Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, đệ 848 trang. Nguyên tố thân hòa danh sách. Nàng bài đệ nhất bởi vì là vương tộc. Chân chính, cường đại, càng cao trật tự dưới bất tử hoàng, một con tái nhờ tay từ tử vong trung tái sinh. Hư không chỉ vào đang ở bị truyền tống trung liễu sắc. Ở hắn đồng thời mặt lộ vẻ si ngốc cùng hoảng sợ thời điểm, hồi tưởng, thời gian nghịch truyền. Hồi tưởng 3 giây, 1, 2, 3, truyền tống trận pháp còn chưa đem hắn truyền tống. Không gian khuynh hướng cảm xúc trở về. Liễu sắc một lần nữa về tới bị bộ lạc cường giả bùng nổ một kích bị thương nặng kia trong nháy. Mắt tàn huyết một tia. Hắn hộc máu. Thân thể nhào hướng truyền tống trận. Chính là kia một giây, bất tử hoàng từ hư không phi xuống dưới. Chảo hóa thủ túc, vũ hóa vì thương, kia một thương, nhìn như thường thường vô kỳ. Kỳ thật thật sự thường thường vô kỳ, một thương rơi xuống, trực tiếp đâm, một tiếng dứt khoát lưu loát. Bạo vang, liễu sắc thân vương bị nàng một thương xuyên qua giữa mày. Phá vỡ tàn huyết trạng thái hạ phòng ngự. Bị một thương đỉnh phiên cắm rừng ở địa, mặt đất nổ lớn trầm đục động. Bằng bạc lực lượng đục lỗ mặt đất cây số đường kính, hắn sọ não đã vỡ ra. Mũi thương nhập, liễu sắc đã khởi động sở hữu năng lực. Tinh đồ, lĩnh vực, vẫn là, nhưng đều hảo suy yếu. Hắn vốn là ở nhất suy yếu trạng thái bị nàng hồi tưởng thời gian. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nàng như thế nào có thể là vương tộc? Như thế nào có thể là như hắn giống nhau cao quý vương tộc? Hắn bất tử hoàng huyết mạch hiện ra bản thể. Dãy dụa ra như con của hắn giống nhau bất tử hoàng thể dục chặn lại này một kích. Kia hai chỉ thô cuồng móng vuốt bắt lấy mũi thương ý đồ dịch khai nó. Nhưng là thất bại. Ta là vương tộc. Là thân vương. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể. Hắn sợ hãi cực kỳ. Thét chói tai. Sợ hãi thậm chí lan tràn đến những người khác trên người. Liền từ trong bộ lạc bay ra lão giả đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, nhưng là phía sau vặn vẹo càng khủng bố bất tử hoàng lực lượng nữ tử một thân đơn giản màu đen áo hút đi. Tay cầm trường thương, một chân dẫm lên hắn đầu, thân ái. Tin tưởng ta, không có người so với ta càng rõ ràng ngươi là cái vương tộc, là ta quan hệ huyết thống, sau đó. Nàng rút ra trường thương, ở liễu sắc ánh mắt giãn ra. Tràn ngập thượng mừng như điên thời điểm, rút ra trường thương bị nàng một tay xoay một quyền. Một chân dẫm lên hắn đầu, giống như ở cố định hắn đầu óc, sau đó, oanh. Một thương lại cắm vào, cắm bạo, hố sâu lần thứ hai bị thương nặng. Mặt đất rốt cuộc tạc nứt ra bằng bạc bất tử hoàng sát khí. Mỗi một đạo đều giống như khủng bố huyết hồng thủy tinh gai ngược mà ra, này đó gai ngược thậm chí xuyên thấu ban mục đám người xương bánh chè, sở hữu phía trước công kích quá nàng người. Đều miễn phí đưa tặng một cây đoạn cốt gai ngược mà liễu sắc thân thể trực tiếp bạo hiện. Lộ ra huyết mạch bản chất điều thể kia một khác. Bất tử hoàng niết bàn hóa người như nàng. Giết người như ma trí thân vương hóa hình như nó chết ở nàng dưới chân. Nàng một tay nắm trường thương, hơi khom người xem chết khu, một đầu tóc đen đơn vai hơi rũ, xoay chuyển ánh mắt, tôn nghiêm khiến cho bọn hắn bất khuất, nhưng đau đớn cùng sợ hãi làm cho bọn họ nửa quỳ trên mặt đất, chỉ có số rất ít người bởi vì quan. Trước cùng huyết mạch mà bảo tồn đứng thẳng quyền lực, nhưng bọn hắn trong lòng, sợ hãi càng là như vậy, bởi vì nàng phía sau xuất hiện một cái lĩnh vực. Cái này lĩnh vực là một bãi nước ao, nuốt sống hơn phân nửa cái liễu sắc thân thể, điên cuồng hấp thụ hắn máu, máu hút vào, dũng mãnh vào kia một viên thụ, bình tĩnh, an bình, trí cao vô thượng, chỉ có Phượng Hoàng mới xứng lĩnh vực, Phượng Hoàng Tê Ngô. Vương giả chi tướng, thì ra là thế, thuyền y bừng tỉnh. Rốt cuộc minh bạch vị này công tước phu nhân một loạt tao ngộ ngọn nguồn. Cũng minh bạch nàng phiên bản căn bản, này vốn chính là một hồi đến từ vương tộc. Đến từ huyết mạch chiến tranh, 5 năm trước nàng thiếu chút nữa đã chết. Nhưng lúc này đây, nàng thắng, ít nhất lần này thắng, cho nên, luôn luôn không lớn không đánh vô nắm chắc chi trượng công tước phu nhân. Hay không là cố ý, ngay từ đầu liền muốn giết Liễu Sắc đâu. Đối Giang Thời Kính đã quan sát thật lâu, thả nơi trốn Lưu Tâm Thuyền y uống một ngụm trà. Đối thượng bạn tốt U Hoàng Thiếu Quân ánh mắt, hai người hiển nhiên ý tưởng nhất trí, vị này công tước phu nhân đại khái suất là ở dẫn Liễu Sắc chính mình thượng câu. Bởi vì không thượng câu không chủ động ngoi đầu sát nàng lời nói. Liền tính nàng bại lộ thân phận trở về vương tộc, cũng không có quyền hạn giết chết Liễu Sắc, nếu muốn không nguy hiểm. Phải chờ hắn phạm sai lầm, cho nên trận này tư chất khảo. Bản thân chính là nàng trước một bước tại đây thiết hạ cục, nàng trước chắc chắn Liễu Sắc nhất định sẽ sát nàng, mục tiêu không phải Hoàng Kinh Quang, mà là Liễu Sắc, nhưng sau lưng, nàng khẳng định tiến hành rồi rất nhiều mưu hoa, yêu cầu lặp lại ở cẩn thận Liễu Sắc tâm thái thượng nhảy nhót. Cuối cùng làm hắn mạo hiểm thử một lần, chính là nàng như thế nào xác định Liễu Sắc những người này sẽ ở Quất Hoài Châu trước tiên động thủ. Chương 208 kế thừa. Công tước phu nhân tâm cơ vẫn là quá sâu chút, nhưng chỉ cần sờ đến chi tiết, lại không phải rất sâu, không thâm. Thô thiển mưu kế, có đôi khi mới đáng sợ, đầu bếp bỗng nhiên nhảy ra như vậy một câu. Thuyền y quay đầu liếc hắn, người này liền ở đương trường. Thả gặp qua công tước phu nhân cùng Hoàng Kim Hầu đám người thực tế trạng thái chiến đấu. Hắn hẳn là phát hiện cái gì đi, là cái gì đâu. Đầu bếp đã nhận ra nàng ánh mắt, quay đầu xem nàng. Hai tỷ đệ đối diện nửa ngày, đầu bếp cho rằng nàng sẽ hỏi, kết quả không có, người này cùng giống như người không có việc gì rời đi ánh mắt, uống một ngụm trà, cùng lão thái thái dường như chậm gì gì tới một câu, muốn cho ta hỏi ngươi. Nằm mơ đâu, ta chẳng lẽ không thể hỏi chúng ta đại phú bà nhi. Ta cùng nàng so ngươi cùng nàng thục, đầu bếp, ngoặc kép, lại không cùng ngươi tranh cái này. Có ý tứ gì? Thuyền y dữ dội thông minh, khả năng đã nghĩ tới miêu nị, nhưng không xác định, mà trước mặt đã thấy Trần Ai Lạc định, lại là bọn họ bên này gợn sóng kinh động nhẹ nhàng. Chân chính hiện trường cũng chính là thần mộc tư chất địa điểm thi vực, bên kia lại còn vưu có trong. Lòng run sợ không khí, như là đạt ma khắc chi kiếm tuyển ở đầu đỉnh. Người không biết nó khi nào rơi xuống, nhưng người không dám động. Bởi vì chân dẫm lên thân vương đầu người vừa mới quay đầu xem ra liếc mắt một cái. Cũng không biết là đang xem bọn họ, vẫn là xem người khác. Hết chương.